Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, 10 dặm Hồng Liên, 10, Trọng Quỳ dùng sức cắn môi. Hoa Hy nói, lão sư, đây là ngươi biến trở về nhân loại duy nhất cơ hội. Tuy rằng sẽ quên hết thảy, nhưng là các ngươi có thể làm lại lần nữa à? Thế nào làm lại lần nữa? Trọng Quỳ thanh âm có chút bất ổn. Cảm xúc sụp đổ lợi hại, ta đã quên hết thảy, mà hắn đi luân hồi, đến lúc đó ta đi nơi nào tìm hắn, hắn đi nơi nào tìm ta. Hoa Hy minh bạch lòng của nàng toan, người mang theo trí nhớ, mang theo nghịch thiên thực lực, tìm khắp trọng tịch 500 năm mơ siêu rất khó tưởng tượng không có trí nhớ Trọng Quỳ cùng ở luân. Hồi chung đồng dạng không có gì trí nhớ cơ huyền thương. Như thế nào mới có thể tìm được đối phương? Nhất định có một người. Hắn cho ngươi mà sinh, Hoa Hy ôm nàng. Tựa như năm đó ở 19 khu. Trọng Quỳ cũng ôm rơi vào trong bóng đêm không biết làm sao nàng. Nếu thật là nhất định người kia, như vậy mặc kệ hắn biến mất ở địa phương nào, các ngươi đều có thể tìm được đối phương, những lời này. Cũng là lúc đó bởi vì mất đi rồi trọng tịch. Nàng nổi điên giống nhau phát động thí thần chi chiến, phá mệnh người Hoàng Bắc Nguyệt nói với nàng, đúng là lời này cho nàng hy vọng, làm cho nàng tìm kiếm trọng tịch 500 năm mơ siêu hiện tại. Nàng cũng hy vọng lời này có thể cho Trọng Quỳ hy vọng. Lão sư, ngươi không là dễ dàng hội tuyệt vọng nhân, Trọng Quỳ nâng lên ánh mắt. Xa xôi thiên địa trong lúc đó, kia một cái hy quang dần dần bị kéo ra. Phảng phất có một đôi tay xé rách hắc ám, rốt cục đem sáng rọi chiếu tiến thế giới này. Nàng nheo lại mắt, đáy mắt thoáng hiện đẹp mắt kim quang. Nếu thật là nhất định người kia, như vậy mặc kệ hắn biến mất ở địa phương nào, các ngươi đều có thể tìm được đối phương. Nàng tin đi, một ngày này ăn điểm tâm thời điểm, Trọng Quỳ cùng Hoa Hy song song theo nóc nhà thượng phi đi xuống. Thấy Trọng Tịch đứng ở bên hồ. Lại chậm chạp đều không muốn vào phòng, Trọng Quỳ không khỏi hỏi, hắn như thế nào không đi vào. Phụ tử trong lúc đó hẳn là hảo hảo nói chuyện với nhau. Mới không có ngăn cách có thể là nhất thời không có biện pháp nhận đi, Hoa Hy bất đắc dĩ nói. Một năm trước hay là hắn trong lòng tiểu thịt thịt, hiện tại, đều cưới vợ nhi, tâm lý không qua được kia đạo khảm đi, Trọng Quỳ, xì một tiếng cười ra. Ngẫm lại Trọng Tịch như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật nội tâm tiểu rối rắm. Cư nhiên cảm thấy có điểm manh. Của nàng tiếng cười hấp dẫn Trọng Tịch nhìn về bên này liếc mắt một cái. Hắn nhìn không tới, nhưng là cái loại này liễm diệm ánh mắt lại phảng phất ăn mặc thấu nhân tâm thông thường. Trọng Quỳ âm thầm lắc đầu, cũng chỉ có Hoa Hy tính cách tài năng hâu ở đất Trọng Tịch như vậy nam nhân. Đổi thành là nàng. Thật sự tiêu chịu không nổi, hắn nếu đối ta cười một cái, ta khả năng hội ngất xỉu đi, Trọng Quỳ nói như vậy. Hoa Hy nghe vậy thập phần đồng ý gật đầu nói, lão sư, ta vừa gặp được của hắn thời điểm, thường xuyên lưu máu mũi, Trọng Quỳ nhìn nàng một cái. Hiện tại không chảy, Hoa Hy gò má có điểm hồng, ở lão sư trước mặt có điểm tính trẻ con cười cười. Hiện tại nếu hắn buổi tối hoạt bát một điểm, vẫn là hội lưu, Trọng Quỳ có điểm đồng tình nàng. Não bổ một chút buổi tối là thế nào hoạt bát sao? Nhìn nhìn lại đứng ở 10 dặm Hồng Liên bên cạnh Trọng Tịch. Cảm thấy bản thân cũng mơ hồ muốn lưu máu mũi. Nàng chạy vào phòng bên trong, đỡ Cơ Huyền Thương đi ra đến. Hai người cùng nhau đứng ở bên hồ, bên kia là Trọng Tịch cùng Hoa Hy, 10 dặm Hồng Liên. Hừng hực khí thế, Trọng Quỳ tựa vào Cơ Huyền Thương trong lòng, cười nói, không cần quên của chúng ta ước định. Cơ Huyền Thương cúi đầu nhìn nàng một cái, vươn tay đem nàng dùng sức ôm chặt, trọn đời không quên. Cửu Phượng Hướng Hoàng, thứ 5 cuốn, Dài Dạ Vị Ương, hoàn thứ 6 cuốn đổi mới thứ 6 cuốn Nga, cuối cùng một quyển tương đương, hết chương.